Ngắm trăng nhất khối tiểu Tây Bính, chương 80, bạn trai 1, H. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường về nhà, tay Châu Ánh Hy không an phận, một tay cầm vô lăng, tay kia dịch từ đầu gối Lê Phu đến đùi, sờ qua vuốt lại Lê Phu nhắc nhở anh phải chuyên tâm lái xe mấy lần, nhưng vất vả lắm anh mới có danh có phận, chỉ hận không thể dính vào người cô từng giây từng phút. Kết quả là, phía dưới của anh có phản ứng ngay trong xe. Vừa vào biệt thự, Châu Ánh Hy gần như cưỡng hôn Lê Phù, cùng bước vào phòng tắm. Trong không gian kín mít, dục vọng dần nóng lên dưới lớp bọt nước và nụ hôn mãnh liệt, hai người suýt chút nữa lao súng cướp cò. Có thể nhịn được, bởi vì Châu Ánh Hy muốn Lê Phù thực hiện hình phạt đầu tiên vì thua cược. Tỏ tình, nếu như cô thổ lộ với anh, thì cô sẽ phải mặc đồ lót tình thú thủ dâm cho anh xem. Lê Phù đi ra từ phòng tắm, trên người quấn khăn tắm. Cô cầm đồ lót tình thú Châu Ánh Hy mua từ trên sofa lên, kiểu dáng thật sự thấy mà hết hồn. Chỉ có hai mảnh ren màu đen lộ ra, rất mỏng, xuyên thấu, bên dưới lại còn là thiết kế hở. Cô có thể tưởng tượng được khi mặc vào, có thể gợi cảm đến mức nào. Trong phòng chỉ mở một chiếc đèn ở đầu giường, thêm mấy cây nến trắng, ánh sáng khá tối, nhưng Lê Phù vẫn hơi thẹn thùng. Cô cởi áo choàng tắm, nhấc chân muốn nhanh chóng mặc vào. Đồ lót quá mỏng, nên không có điểm chống đỡ, Lê Phù muốn mặc vào thật nhanh, suýt nữa vấp phải dây buộc, hình như cô thật sự chỉ có thể từ từ mặc vào. Mọi chuyện diễn ra như ý muốn của Châu Ánh Hy, Lê Phù khỏa thân đứng cạnh thảm, đối diện nhìn thẳng vào anh. Eo thon nhỏ như rắn nước, hai bầu ngực sữa như mật đào ưỡn lên, dưới tư thế cả người đang di chuyển, không ngừng run rẩy. Mới nhìn chằm chằm được vài giây, cổ họng anh đã bắt đầu nóng lên. Người đàn ông dù có thanh cao đến mấy, đứng trước sắc đẹp vẫn là kẻ tầm thường. Lê Phù cúi đầu cười, cố ý đến gần giường, đồ lót tình thú đã kéo lên trên thắt lưng. Cô nghiêng đầu, lấy mờ u bàn tay vén sợi tóc che trước ngực ra sau lưng, động tác chậm rãi qua quyến rũ. Sau đó, cô kéo sợi dây nhỏ lên vai, còn sót dây buộc rải rác sau gáy chưa thắt lại. Thắt giúp em đi, Lê Phù hơi nghiêng người, Châu Ánh Hy ngẩng đầu. Ngón tay quấn quanh sợi dây mỏng, kéo một cái, thắt thành một chiếc nơ bướm xinh đẹp. Bộ đồ lót tình thú này xem như đã mặc xong, hai mảnh ren đen mỏng manh, chỉ che khuất được bộ ngực xinh đẹp của Lê Phù, những vị trí khác đều lộ ra bên ngoài. Trước khi mặc, cô nghĩ, không phải để trần truồng sẽ càng gợi cảm hơn sao? Cho đến khi, từ đôi mắt rực lửa của Châu Ánh Hy, cô hiểu được cái gọi là như ẩn như hiện so với trần truồng càng hút hồn hơn. Đôi mắt đen ngước lên ngày càng sâu, hô hấp cũng dần hỗn loạn. Châu Ánh Hy nhìn người phụ nữ vừa thuần khiết vừa dâm đãng trước mắt, ngay cả sợi tóc cũng gợi cảm, dục vọng như thủy triều cuồn cuộn trong lồng ngực. Phía sau không có một mảnh vải nào che đậy, chỉ có dây nơ bướm sau cổ, cùng một chiếc quần lọt khe, dây buộc xuyên qua khe mông khiến bờ mông cô trở nên đầy đặn hơn. Cô vừa mới tắm xong, làn da trên mông vừa mềm vừa trơn. Châu Ánh Hy không nhịn được cắn một cái lên bờ mông mềm mại. Bạn đang đọc bản truyền ngữ thuộc về olavn.net, mới bị anh cắn nhẹ một miệng, phía dưới Lê Phù đã ngứa ngáy. Châu Ánh Hy đột ngột đứng dậy, ôm Lê Phù đến bên giường, hai người đổi vị trí, anh chuyển một cái ghế gỗ đến, kéo đến mép giường, anh muốn ở nơi có ánh sáng nhìn cô chịu phạt. Bắt đầu đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh tựa lưng vào ghế. Dùng ánh mắt chiến thắng nhìn cô chằm chằm. Thật ra lần trước ở Macau đã từng bày ra tư thế đáng xấu hổ này trước mặt anh, nhưng thủ dâm trước mặt anh, mức độ xấu hổ tăng lên mấy lần. Hai tay Lê Phù chống trên mặt giường, hơi nâng thân trên lên, chậm rãi mở hai rộng hai chân. Mỗi một cử động của cô đều bị ánh mắt cực nóng của anh xâm chiếm, cho đến khi hai chân cô mở rộng dưới mắt anh. Quần lọt khe được thiết kế không có đũng, sau khi hai chân cô mở rộng, nơi diêm tư ngượng ngùng cũng lộ ra bên ngoài, ánh sáng từ đầu giường chiếu vào mép giường. Châu Ánh Hy thấy phía dưới như anh đào nở rộ, đỏ tươi ướt át, còn chưa bắt đầu đã dính chút chất lỏng óng ánh. Lê Phù bình tĩnh lại, chậm rãi tiến vào trạng thái, cô dựa trên ký ức xem phim Heo cùng Ngô Thi trước đây. Đầu tiên dùng bàn tay vuốt ve âm hộ của mình, bởi vì đã tiết ra ít chất lỏng, cô vuốt ve rất thoải mái, chưa sờ được mấy cái, huyệt nhỏ đã bị kích thích. Bắt đầu chảy nước. Cô khó chịu, một tiếng, động tác trên tay không dừng lại, vừa rên nhẹ vừa tăng sức lực tác động lên cánh hoa mềm mại, vừa xoa vừa ấn, khuôn mặt ngày càng nóng. Khi ý thức dần nhạt đi, có tiếng ra lệnh từ trên ghế. Đút ngón tay của em vào. Ban đầu chưa dám thử hai ngón, Lê Phù chậm rãi dùng ngón giữa nhét vào trong huyệt nhỏ, mới đi vào một chút, cô sợ đau không dám động, lại nghe thấy Châu Ánh Hy dịu dàng trấn an, cô mới dám nhét sâu hơn. Cuối cùng ngón giữa thon dài cũng tiến vào trong huyệt, bị một luồng nhiệt nóng bỏng bao bọc. Cô bắt đầu dùng một ngón tay chơi huyệt nhỏ của mình, từ từ linh hoạt vẽ vòng tròn ngoáy trong huyệt. Khoái cảm mãnh liệt xông thẳng lên đỉnh đầu, đôi môi bị cắn đến đau nhức. Bạn gái đang móc huyệt trước mặt mình, Châu Ánh Hy đánh giá cao sức kiềm chế của mình, gậy thịt không bị trói buộc dưới khăn tắm cương cứng, đều đẩy khăn tắm lên một độ cong hung dữ. Lê Phù bị từng đợt khoái cảm nuốt chừng, đã mất đi khái niệm xấu hổ, ý nghĩ truyền ra trong đầu cô là, bên dưới muốn được lấp đầy hơn. Cô ngoan ngoãn chụm hai ngón tay lại, lần nữa nhét vào trong huyệt, lối đi vừa khít vừa sâu đã bị ngón tay của cô mở ra. Một dòng chất lỏng sền sệt dính vào khe hở ngón tay, miệng huyệt không ngừng chảy ra nước. Châu Ánh Hy nhìn chằm chằm huyệt nhỏ bị ngón tay cắm vào, khó chịu kìm nén lửa nóng trong ngực. Âm thanh Lê Phù run rẩy, hai ngón tay nhét trong huyệt cong lên, sau đó đẩy nhanh tốc độ ngoáy, cô nghe thấy huyệt nhỏ bị ngoáy phát ra tiếng nước. Tuy biểu cảm của cô đau khổ, nhưng tay hoàn toàn không muốn rút từ trong huyệt ra, muốn cắm vào càng sâu để thỏa mãn bản thân. Bạn đang đọc bản truyền ngữ thuộc về olavn.net, trong huyệt nhỏ không ngừng chảy nước, nhiều đến mức ga trải giường đã ướt đẫm một vùng, còn có vài giọt chảy dọc theo khe mông. Tay kia của Lê Phù ở trên giường sắp mất chỗ dựa, nhưng dáng vẻ mê man tự làm mình cao trào lúc này của cô, Châu Ánh Hy thích không chịu nổi, khơi dậy tất cả sự điên cuồng của anh. Lê Phù từ rên rỉ biến thành la hét. Châu Ánh Hy đứng lên. Che khuất một nửa ánh sáng, anh cởi áo choàng tắm, thả dương vật cương đến phát đau ra, cứng lên sắp dán vào bụng dưới. Khi anh cúi người xuống, Lê Phù hoảng sợ, dáng người cường tráng và gậy thịt hung dữ, hình thành cảm giác áp bức rất lớn. Anh giúp em, Châu Ánh Hy nắm lấy cổ tay cô, dẫn cô cắm vào huyệt của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn dĩ huyệt nhỏ đã ướt đẫm, hiện tại lại tăng thêm sức của một người đàn ông. Đâm vào chỗ sâu nhất trong huyệt, tốc độ nhanh lực cũng mạnh, bắp chân Lê Phù cũng sắp bị chuột rút, trong đầu hiện lên ánh sáng trắng, cô cảm giác huyệt nhỏ của mình sắp bị cắm hỏng. Không được nữa rồi, thật ra thân thể cô rất yếu ớt, thi thoảng dạo đầu cũng có thể khóc nấc lên. Anh dùng góc nhìn xuống bao phủ cả người cô, hôn lên đỉnh đầu cô. Nói xong, năm ngón tay Châu Ánh Hy dùng sức đè lên mu bàn tay Lê Phù. Lần thứ hai tăng lực mạnh chọc vào huyệt, tay kia cách lớp vải ren xoa ngực cô, nghe tiếng cô la hét sắp cao trào. Bên trên mạnh mẽ xoa nắn ngực, bên dưới nhanh chóng chiêu chọc huyệt nhỏ. Châu Ánh Hy, em thật sự không làm được nữa. Lê Phù sắp bị thao tác lẳng lơ này làm cho nghẹt thở, chỉ có thể cầu xin thương xót, nước mắt chảy ra từ khóe mắt, trong đầu hiện lên từng tia ánh sáng trắng. Châu Ánh Hy rút ngón tay thấm đẫm nước của cô ra khỏi huyệt. Sau đó ngồi xổm xuống, nâng hai chân cô lên, kéo cô lại gần mình hơn. Động tác liền mạch dứt khoát, anh nhìn chằm chằm huyệt nhỏ không ngừng chảy nước của cô. Đừng, rơi vào tai Châu Ánh Hy, nghe như muốn từ chối nhưng vẫn hoan nghênh. Anh gác đôi chân tinh tế của cô lên vai, nâng mông Lê Phù lên, cả khuôn mặt vùi vào huyệt nhỏ ướt đẫm của cô, đầu lưỡi tiến vào trong huyệt, như muốn hút hết nước vào trong miệng, huyệt nhỏ ấm nóng như ngâm trong nước. Anh ăn rất chăm chú. Nước chảy ra ngoài dần bị anh hút hết vào trong bụng, đầu lưỡi lại liếm bên huyệt, thuận tiện nuốt hết toàn bộ nước vào. Tiếng nước liếm mút huyệt rất vang, âm thanh dâm đãng tràn ngập căn gác. Khi Châu Ánh Hy buông Lê Phù ra, cả người cô tê liệt ngã xuống giường, nhưng anh vẫn chưa có ý định thả người, quỳ ở hai bên thân cô, dùng dương vật hơi cứng kéo sợi dây nhỏ trước ngực cô ra, nhét vào trong khe ngực cô. Hình phạt khác. Có muốn làm luôn hôm nay không? Giọng điệu của anh căng thẳng. Không muốn, vừa rồi bị chơi thành như vậy, cô không muốn hôm nay liên tục bị trừng phạt hai lần. Bởi vì, hình phạt thứ hai lần đặt cược cuối cùng là... Cách chương...